Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2484, danh truyền vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này nhất định trở thành gen đại vũ trụ truyền kỳ. Lan Độ đánh bại thiên hà độc giác thú, còn đem nó thu phục. Cái này cố nhiên là một đoạn giai thoại, nhưng là chân chính để một trận chiến này bị hậu thế truyền tụng nguyên nhân. Lại là Hàn Sâm lệnh Lan Độ tấn thăng thần hóa cái kia một đoạn. Nếu như nói tại một trận chiến này trước đó, Hàn Sâm chỉ là một cái có chút danh tiếng vương giả, không tính là đặc biệt thu hút. Nếu như không phải là bởi vì giết Bạch Dịch bị hoàng cực tộc truy nã, khả năng rất nhiều sinh vật cũng không biết Hàn Sâm là ai. Liền xem như bị truy nã có tiếng, cũng chỉ là đông đảo vương cấp cường giả một người trong đó. Không thể nói có bao nhiêu đặc biệt. Thế nhưng là tại sau trận chiến này, không ai không biết chúng thần chi chủ cái danh từ này. Mà cái danh từ này bây giờ lại sẽ để cho bọn hắn cùng một cái vương cấp liên hệ với nhau. Nhưng lại không có người cảm giác kỳ quái. Thậm chí có một ít não động tương đối lớn sinh vật trực tiếp cho Hàn Sâm lên cái thần cha hắn ngoại hiệu. Bất quá cái ngoại hiệu này bọn hắn cũng chỉ dám trong âm thầm gọi vừa gọi. Nếu là bị thần hóa cường giả nghe được, vậy thì có chút khó coi. Nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vô luận như thế nào, Hàn Sâm hiện tại là triệt để phát hỏa. Toàn bộ gen đại vũ trụ không ai không biết. Với lại cũng không có người lại coi hắn là thành một cái vương cấp đi xem. Không phải thần hóa, nhưng là tại sinh vật cảm nhận bên trong, khả năng so thần hóa còn muốn càng thêm thần bí tồn tại. Không có cách, ai kêu người ta có thể chế tạo thần hóa đâu. Thần cha hắn không phải gọi không. Không như bình thường sinh vật, rất nhiều thần hóa cường giả cùng đại tộc cao tầng. Phần lớn đoán Hàn Sâm không có khả năng chế tạo ra thần hóa. Lan Độ tấn thăng thần hóa nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Bất quá bọn hắn vẫn là đối với Hàn Sâm sinh ra hứng thú thật lớn. Coi như Hàn Sâm không thể chế tạo thần hóa, thế nhưng là Lan Độ có thể tấn thăng thần hóa, xác thực có Hàn Sâm lực lượng đang có tác dụng. Bọn hắn cũng rất muốn biết, vậy rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Coi như lực lượng kia không thể chế tạo thần hóa, có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa điểm này cũng đã rất cường đại. Vạn nhất thật sự có thể làm ra thần hóa, vậy thì càng tốt hơn. Long Nhất huynh, xem ra trận này đổ ước nên tính là ta thắng chứ. Closer nhìn xem Long Nhất nói ra, chúng ta Long tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Từ giờ trở đi, tất cả Long tộc đều sẽ rút khỏi thiên hà tinh vực. Long Nhất hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh cái kia cự quy quay người rời đi. Closer không có hứng thú nhìn Long Nhất bóng lưng của bọn hắn, trực tiếp liền phá không mà đi, truy hướng Lan Độ cùng Hàn Sâm rời đi phương hướng. Hiện tại Hàn Sâm giá trị cũng không phải hướng hoàng cực tộc đổi tiền thưởng đơn giản như vậy. Mặc dù biết rất không có khả năng, thế nhưng là vạn nhất Hàn Sâm thật sự có thể chế tạo ra thần hóa cường giả, giá trị của hắn liền khó có thể tưởng tượng. Một mảnh nhạt lam sắc dáng mây ở giữa, Hàn Sâm cùng Lan Độ cùng cưỡi thiên hà độc giác thú mà đi. Thiên hà độc giác thú vết thương trên người đã khép lại không sai biệt lắm, chỉ có bị chém đứt độc giác, tạm thời là dài không ra ngoài. Thiên hà độc giác thú cảm xúc rất hạ, đối với Hàn Sâm cũng dám ngồi tại nó trên lưng rất khó chịu. Tuy nhiên lại không dám chống lại Lan Độ mệnh lệnh. Có vẻ hơi táo bạo. Dựa theo ước định của chúng ta, hiện tại ta có thể đi được chưa? Hàn Sâm từ độc giác thú trên lưng xuống tới, nhìn xem Lan Độ nói ra. Người không thể đi, Lan Độ thần sắc bình tĩnh nói ra. Người muốn hủy ước sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn đã nghĩ tới khả năng này, đến cũng không thèm để ý Lan Độ bội ước. Bất quá Lan Độ như thế cách làm, vẫn là để Hàn Sâm trong nội tâm có chút khó chịu. ước định lại coi là cái gì? Người không biết hắn ngay cả mình sư phụ đều giết sao? Closer cười lạnh bay tới. Đi đến Hàn Sâm trước mặt nói ra. Hủy diệt tộc ba đầu sáu tay bộ dáng rất dễ dàng phân biệt. Hàn Sâm cũng nhìn ra Closer là một cái thần hóa cường giả. Bất quá nhưng không có để ý tới Closer. Y nguyên nhìn xem Lan Độ. Chờ đợi đáp án của hắn. Mặc dù Hàn Sâm không sợ Lan Độ bội ước. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy Lan Độ không phải một cái sẽ bội ước người. Hai người tính cách hoàn toàn không giống. Hàn Sâm nhưng dù sao cảm giác hai người bọn họ có một ít chỗ tương tự. Lan Độ, làm rất tốt. Lần này ngươi chẳng những bắt được Hàn Sâm, còn tấn thăng thần hóa, lại đạt được thiên hà độc giác thú thuần phục. Sau khi trở về tất nhiên sẽ bị Ngô Vương càng thêm trọng dụng. Closer nói xong liền đánh ra một đạo trật tự liên, muốn đem Hàn Sâm cho khóa. Thế nhưng là cái kia trật tự liên còn chưa xuống trên người Hàn Sâm. Liền thấy một đạo tử sắc như rồng trật tự liên bay tới. Trực tiếp đem Closer trật tự liên thôn phệ xuống dưới. Lan Độ, ngươi làm gì? Closer biến sắc, nhìn chằm chằm Lan Độ hỏi. Ta cùng hắn ước định qua. Muốn để hắn rời đi nơi này. Lan Độ lạnh nhạt nói. Tốt, ngươi đi ngươi. Chính ta bắt hắn trở về. Closer nhíu mày nói ra. Ước định của chúng ta là để hắn rời đi nơi này. Lan Độ thần sắc một mực không thay đổi. Y nguyên vẫn là bình thường gương mặt không có biểu tình kia. Không tệ không tệ. Ước định của chúng ta là để cho ta rời đi nơi này. Không phải chết ở chỗ này. Cũng không phải bị người bắt đi. Hàn Sâm nở nụ cười. Vỗ tay nói ra. Lan Độ, người muốn phản bội chúng ta Ngô Vương. Closer trên thân đen, bạch. Bụi tam sắc trật tự liên theo bay múa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Độ nói ra. Ta chỉ là tuân thủ ước định của ta. Lan Độ nói ra. Vậy ngươi cần phải biết. Nếu như ngươi bây giờ thả đi Hàn Sâm. Đó chính là chúng ta hủy diệt tộc phản đồ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng tộc ta là thế nào xử lý phản đồ. Closer vừa nói vừa cười lạnh một tiếng. Huống hồ ngươi đã bị long tộc coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu là lại phản bội chúng ta hủy diệt tộc, ngươi cảm thấy cái này trong đại vũ trụ còn có ai dám thu lưu che chở ngươi sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng không phải cái gì ngây thơ thiếu niên. Vì một cái ước định hủy đi tương lai mình loại sự tình này. Không phải ngươi phải làm, ta cũng không cùng ngươi khó xử. Người đi người, nên có công lao không một chút nào ít. Người chính ta bắt, mình mang về, không có quan hệ gì với ngươi. Người cũng coi là trong ước định. Closer nói xong liền đưa tay muốn nắm Hàn Sâm. Ta đã nói rồi, hắn muốn rời khỏi nơi này. Ai nếu là cản hắn, liền là cùng ta Lan Độ khó xử. Lan Độ nhìn xem Closer nói ra. Closer sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Lan Độ, gằn giọng nói, Lan Độ, ngươi thật sự cho rằng tấn thăng thần hóa liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi hẳn phải biết, chỉ là một cái thần hóa, tại chúng ta hủy diệt trong tộc không đáng kể chút nào. Muốn giết ngươi rất dễ dàng, chí ít ngươi không có bản sự kia, cho nên ngươi có thể đi. Lan Độ lạnh nhạt nói, Closer sắc mặt cứng đờ. Lan Độ lời nói để hắn có chút phẫn nộ. Thế nhưng là hắn biết rõ. Hắn mặc dù không yếu. Thế nhưng là có được ma ngục long văn Lan Độ liền đã rất mạnh mẽ. Hiện tại hắn lại đã thu phục được thiên hà độc giác thú. Hắn như cùng Lan Độ động thủ. Cái kia chính là lấy một địch ba. Căn bản không có phần thắng chút nào. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận hiện tại quyết định. Closer hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người mà đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi lần này, người coi như thật trở thành hủy diệt tộc phản đồ. Hàn Sâm nháy mắt nói ra, ta cũng không phải lần thứ nhất làm phản đồ. Lan Độ trên mặt không có cái gì biểu lộ. Cưỡi thiên hà độc giác thú tiếp tục tiến lên. Cách chương.